Ngốc tử chàng khỏe không? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thiếu Lam tuy có chút ngốc nghếch nhưng hắn luôn kiên định ngay thẳng. Đời này nàng đã gả cho hắn làm thê tử của hắn thì cả đời này sẽ yêu chiều nàng. Thương nàng, đem tất cả của hắn giao cho nàng. Tuy rằng Lam Nhi của nàng ngốc nghếch không biết nói lời ngon ngọt nhưng nàng nguyện cả đời này sống cùng hắn. Cuộc đời này nàng đã định với hắn sẽ cùng hắn đi tới cuối con đường. Như vậy nàng càng quyết tâm mở một chuỗi cửa hàng tại Kinh Thành. Sáng hôm sau nàng dẫn theo ngốc tử ra ngoài đường để tìm hiểu về cách thức buôn bán nơi đây. Phu quân kia của cô dẫn cô đến một sạp kẹo đường bên cạnh lấy ra hai cây kẹo đẹp nhất đưa nàng. Chuyện mà thế, Tiêu Thư thoáng chốc bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng hồi thần lấy ra 2 văn tiền đưa cho chủ quán. Thấy vậy Tư Thiếu Lam liền kéo nàng về phòng. Chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc hòm gỗ mở ra. Tiêu Thư thầm gào thét trong lòng. Đó là gì, là ánh sáng lấp lánh của vàng bạc. Tư Thiếu Lam kéo kéo tay áo nàng nhẹ giọng. Tư Nhi này là tổ mẫu cho ta, nàng lấy đi. Đó là số tiền hàng tháng mà lão phu nhân thưởng cho hắn, hắn không biết đành cất đi. Tiêu Thư có chút choáng váng. Nàng thấp giọng dặn dò. Lam Nhi ngoan, sau này không mang cái này ra trước mặt bất kỳ ai biết không? Tư Thiếu Lam gật gật đầu ngoan ngoãn. Đó là thê tử của hắn, là người hắn yêu quý, tất nhiên hắn sẽ nghe theo, bởi nàng sẽ không bao giờ làm hại hắn. Hắn tin chắc vào điều đó. Sau đó nàng cất đồ đi, lại dẫn hắn đi dạo. Nàng dẫn hắn đi mua kẹo hồ lô, bánh quế hoa, bánh gối. Cả buổi nàng cùng hắn đi chơi. Nhưng đại khái cô đã nhắm bắt được đại khái tiền tệ và giao thương buôn bán nơi đây. Cô quyết định mở một gian hàng nước, nơi thu hút các thiếu nữ nhà quan, gom góp tiền bạc dư giả thuê một gian quán trà hoa quả và điểm tâm. Cô chú tâm trang hoàng lại quán lấy tên là Nguyệt Lam Đường. Mặc dù khách nhân tới quán trà thường là nam tử đến bàn chuyện làm ăn, việc làm thêm điểm tâm có chút mạo hiểm nhưng với đầu óc kinh doanh, gặp mặt khách hàng lâu năm thì làm sao làm khó được nàng. Với dự định đó nàng đến các trà quán tìm hiểu, tìm kiếm nguồn cung cấp trái cây chất lượng, tiếp theo là chỗ cung cấp trà và sau đó sẽ tạo mối quan hệ với gia quyến của các gia đình phú hào. Quan lại, công việc bận rộn, cả ngày ngoài việc sáng sớm cùng Tư Thiếu Lam đến thỉnh an thì hầu như cô không có trong phủ, bỏ mặc cho hắn ngồi tự kỷ một mình. Mấy ngày sau đó, do không chịu được cảm giác bị ngó lơ, Tư Thiếu Lam chạy ra ôm cô cản bước chân rời phủ của nàng. Hắn bặm môi nhíu mày mãi một lúc lâu sau đó mới mở lời. Tư Nhi, ta làm gì sai hay sao mà Tư Nhi không ngó ngàng tới ta nữa? Ta sai ở đâu làm nàng giận sao? Nàng nói đi, ta sẽ sửa, sẽ ngoan ngoãn không làm nàng giận nữa. Nói đoạn hắn rưng rưng như sắp khóc, bày ra vẻ mặt của một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Tiêu Thư còn ngơ ngác chưa hiểu hiểu gì nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngốc tử thật đáng yêu. Thấy chàng ôm chặt cô mới phản ứng lại. Dạo này do Nguyệt Lam Đường mới mở, cô bận rộn làm việc đến giờ mới coi là tạm ổn. Vỗ về phu quân đáng yêu cho đến khi chàng bình ổn. Nàng toan dẫn hắn đi theo. Lúc này được an ủi, Tư Thiếu Lam mới dần bình ổn nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng. Hắn lấy ra một nắm kẹo từ trong tay áo đưa cho nàng nhằm lấy lòng. Tiêu Thư nhận lấy nắm kẹo khẽ xoa xoa đầu hắn. Trước ngày mở quán mấy hôm, tại tiệc trà nữ thân quyến, Tiêu Thư đang ngồi cùng với mấy vị phu nhân khác. Bỗng nhị phẩm phu nhân Lưu phu nhân quay sang đưa ánh nhìn đầy quan tâm về phía nàng. Tư thiếu phu nhân, sao lại ngồi một góc vậy? Không nói chuyện với các tỷ muội sao? Tiêu Thư nhẹ nhàng đáp, các tỷ muội nói chuyện vui quá. Di Tư nghe mà không muốn gián đoạn. Nói đoạn nàng chỉ cười cười mà không thất lễ. Tiêu Thư tự biết loại không biết gì càng nói nhiều càng sai, tốt nhất nên giữ im lặng để tránh những phiền phức không đáng có. Lưu phu nhân cười cười nói, nào có, là chúng ta tiếp đãi không chu đáo. Đến giờ Lưu phu nhân mới buông lỏng thầm nhủ, nàng ta tham gia hội trà nữ thân quyến không phải để cướp vị trí của mình. Vị thiếu phu nhân của Tư gia này có chút không tệ. Tuy rằng nói Tư gia tại kinh thành không có tham gia triều chính nhưng lại là một đại gia tộc nắm giữ một phần lớn kinh tế nơi đây nên không ít quan lại muốn làm quen kéo gần quan hệ. Nói hồi Lưu phu nhân sai người mang điểm tâm và trà thượng hạng lên đây. Lúc này Tiêu Thư nắm chắc thời cơ nhẹ nhàng ngăn cản. Cảm ơn ý tốt của tỷ tỷ. Không cần làm vậy đâu. Muội muội đúng lúc mang theo chút điểm tâm muốn chia sẻ với các tỷ tỷ. Vừa nói nàng vừa kêu A Đầu đi theo mang điểm tâm lên. Các vị phu nhân có chút bất ngờ. Nhìn những món điểm tâm đang bày trước mặt hỏi Tiêu Thư. Đây là do đầu bếp của Tư phủ làm sao? Thật đẹp. Tiêu Thư chỉ đáp. Cũng không hẳn. Nàng mời mọi người nếm thử mấy món điểm tâm sẵn tiện giới thiệu qua về tiểu quán. Đây là điểm tâm mấy ngày sau sẽ khai trương. Các vị chính là khách quý đầu tiên thưởng thức. Ngoài ra còn có trà hoa quả ngọt nữa. Nếu các vị không quen đắng cũng có thể nếm thử. Vừa nói Tiêu Thư vừa giới thiệu các món. Mấy vị phu nhân này tất nhiên chưa thử qua các món ăn lạ nên cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình, vừa thưởng thức vừa khen không ngớt. Sau khi đạt được kết quả kiểm tra nàng vô cùng hài lòng. Thật ra những món điểm tâm này khôn lợi hại đến như vậy chẳng qua là mời một đầu bếp có tay nghề tốt và khéo léo, ngoài ra thì gan to một chút. Đưa cho hắn công thức và yêu cầu biến những món ăn bình thường trở tinh xảo đẹp đẽ. Nhưng món điểm tâm tại nơi này đều được tạo ra một cách dập khuôn theo một lối cũ. Chúng cần được đổi mới nhưng không thể đổi mới hoàn toàn. Nhiều cửa hàng luôn có một lối suy nghĩ rằng chỉ cần có món ăn ngon là có thể giữ chân khách hàng nhưng lại không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của người dùng. Bởi vì họ bỏ qua những gì mà một cửa hàng có thể cung cấp, không chỉ có hương vị mà còn đòi hỏi sự tinh tế đem lại cảm giác mới mẻ và cảm giác lễ nghi. Khi mọi người nhìn vào hình thức tinh tế đẹp đẽ bên ngoài, tạo cho họ một cảm giác vui vẻ, họ sẽ nhận định món ăn đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất ngon. Khi họ bị cuốn hút bởi món ăn lại phối hợp với việc họ là người đầu tiên thưởng thức, chắc chắn rằng điều đó sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng họ. Cách trương.